Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 646, Hắc Bì Huyết Mạch Thức Tỉnh, Nhân Ngẫu Sư Hạ Lạc. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tần Dương một người ở tại Tuyệt Địa Trang Viên, dốc lòng tu hành, đẩy ra Hắc Ngọc Thần Môn, tối thiểu còn có chút hy vọng, chịu thời gian hắn không sợ. Liền sợ không có hy vọng không thể nào. Một lần nữa tạo dựng phế tích đạo cung chuyện, cũng chỉ là chịu thời gian làm từng bước, không thể gấp tại nhất thời. Thực lực tăng lên lại thật sự, tuy nói lấy chân nguyên lượng mà nói, điểm ấy sách không tăng lên cảnh giới cũng không có quan hệ gì. Có thể tăng lên cảnh giới, mang tới đúng toàn phương vị tăng lên, từ nhục thân đến thần hồn, lại đến chân nguyên chất lượng vân vân. Nhoáng một cái thời gian 3 tháng qua, bỗng nhiên Tần Dương từ trong tu hành bừng tỉnh, hắn đem hắc bì phóng xuất, nguyên bản hắc bì đã hóa thành một viên kén máu, phía trên vô số khí thế hung ác trận trận quái dị phù văn, phảng phất cái gì tuyệt thế hung vật liền muốn đã thức tỉnh. Thùng thùng tiếng tim đập tại kén máu bên trong vang lên. Mỗi một âm thanh nhịp tim, kén máu thượng quái dị phù văn liền sẽ đi theo sáng lên một cái chớp mắt, một tia hung sát chi khí bốc hơi mà lên trong nháy mắt, liền bị lần nữa hấp thu trở về. Tần Dương cảm thụ được kén máu hung uy, nhẹ nhàng mơn trớn kén máu, mang trên mặt mừng rỡ. Hung điểm tốt, hắc bì là cái hảo hài tử, lâu như vậy đi qua, hắc bì khí tức hoàn toàn không có, nhìn như cùng chết, nếu không phải kỹ năng không phản ứng chút nào, hắn thấy thế nào hắc bì đều chết rồi. Bây giờ rốt cục vang lên lần nữa tiếng tim đập, xem ra hắc bì sắp tỉnh lại. Nhanh tỉnh, tỉnh lại mang ngươi ăn được ăn, từ từ sẽ đến, đừng nóng vội. Kim heo phát giác được động tĩnh, chạy tới, một thân kim sắc lông tơ phảng phất nhận lấy kích thích, trong nháy mắt liền nổ. Nó thận trọng nện bước tiểu toái bộ, tiến đến sau lưng Tần Dương, miệng bên trong lộ ra dài nửa tấc tiểu răng nanh, một mặt hung tướng. Đại lão, đồ vật hung tính quá đáng, khẳng định không có cách nào khống chế, tranh thủ thời gian sớm làm nấu canh. Tỉnh quái vật này xuất thế, không có lý trí, không cách nào khống chế. Tần Dương liếc mắt liếc qua cố gắng làm ra hung tướng tiểu kim chư. Ngươi có mặt nói người khác là quái vật, hiện tại ta cũng còn không biết ngươi là cái gì đồ đâu. Có thể bị bảo đỉnh làm nguyên liệu nấu ăn, khẳng định cũng không phải mặt hàng nào tốt. Ngươi khi ta không biết, chiếc kia bảo đỉnh bị kim heo xưng là đại thần nồi đun nước, nhét vào đại doanh trong bảo khố đã không biết bao lâu. Nếu thật là cái gì đều có thể nấu chín, cũng không có khả năng một mực nhét vào nơi đó lạc hôi. Tần Dương thí nghiệm qua rất nhiều lần, miệng bảo đỉnh thích hợp nhất nấu chín nguyên liệu nấu ăn chính là hung sát chi khí nồng đậm hung thú. Bên ngoài thiên tới dị thú cũng liệt, đầu này bị phong ấn tiểu kim chư đã từng hiện ra qua một điểm nguyên hình. Nó hung sát chi khí rất nặng, mà trước đó gặp phải đầu kia căn bản đánh không chết, còn cực kỳ mang thù tóc húi cua ca, cũng đến từ thiên ngoại dị thú, đều thuộc về thuộc tại bảo đỉnh nguyên liệu nấu ăn phạm trù. Về phần hiện tại hắc bì, vẻn vẹn nhìn kén máu thượng bốc hơi hung sát chi khí, đã nói lên hắc bì cũng thuộc về bảo đỉnh nhận chứng nguyên liệu nấu ăn một trong. Tiểu kim chư khẳng định đúng biết điểm này, nó khẳng định cũng biết kén máu bên trong đến cùng đúng cái gì, biết hắc bì thức tỉnh đến cùng đúng cái gì huyết mạch. Bằng không, con hàng này chung quy không đến mức không có ánh mắt không nhìn ra. Này kén máu đúng Tần Dương, đã nhìn ra vẫn còn muốn giật dây Tần Dương. Tần Dương càng nghĩ, đành phải ra một cái kết luận. Kim heo khẳng định đúng bị một có được đồng dạng huyết mạch gia hỏa làm rất thảm. Nói không chừng luân lạc tới thế giới này, đều bởi vì như thế. Dường như nghe được kim heo giật dây, kén máu thượng bốc hơi hung sát chi khí, bỗng nhiên phun ra ngoài. Tại kén máu phía trên ngưng tụ ra một viên dữ tợn đầu thú. Há hốc mồm đối kim heo phát ra một tiếng gào thét. Tần Dương một cước đem kim heo đá bay ra ngoài. Đừng thêm phiền, đúng thủ hạ ta, lại nghĩ gây sự, ta liền đem ngươi trước nấu. Hóa thành đầu thú hung sát chi khí lần nữa thu lại trở về. Chậm rãi, tất cả tiêu tán ra ánh sáng, đều bị hấp thu trở về. Thùng thùng tiếng tim đập cũng biến mất theo. Kén lớn ngưng kết thành một viên cự đản. Răng rắc một tiếng, cự đản mặt ngoài vỡ ra từng đạo khe hở. Hắc Bì một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài. Hắn hai mắt vô thần, khóe miệng chảy nước bọt. Vô ý thức thử lẩm bẩm, thật đói, thuyền trưởng ta thật đói. Nương theo lấy thấp giọng nam ni, khí tức Hắc Bì trở nên càng ngày càng mạnh, trên thân tràn ra hung sát chi khí, giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một đầu đầu to dị thú hình dạng. Hắc Bì vô ý thức bắt lấy vỏ trứng, đem nó phóng tới miệng bên trong. Răng rắc cắn nát thôn phệ, một hơi đem tất cả vỏ trứng đều thôn phệ xong sau. Hắc Bì như là dã thú, tứ chi chạm đất, miệng bên trong chảy nước bọt, cặp mắt vô thần bốc lên lục quang, nhìn quanh một tuần, nhìn thấy Tần Dương, cặp mắt vô thần bên trong còn bốc lên hung quang, miệng bên trong còn giữ nước bọt, nhưng tại trong nháy mắt Hắc Bì liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Đưa mắt nhìn trên người tiểu kim chư, một tiếng oanh minh, thân thể Hắc Bì trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại một tiếng không khí nổ đùng vang lên. Một bên khác, tiểu kim chư cong lưng gào thét một tiếng, trong miệng nửa tấc tiểu răng nanh bỗng nhiên tăng vọt đến dài nửa xích. Một thân kim sắc lông tơ hóa thành cương châm lông đen, móng heo bên trong cũng dọc theo lợi chảo, hung sát chi khí hóa thành cuồn cuộn khói đen, xoay quanh tại nó quanh thân, làm thân hình của nó bành trướng đến dài nửa trượng. Hắn bên ngoài thân liền hiện ra một tầng lại một tầng, lít nhà lít nhít phong ấn, cưỡng ép đem hắn áp chế ở cái này hình thể, tăng vọt khí thế cũng theo đó ngưng lại. Hắc Bì cùng kim heo va chạm đến cùng một chỗ, không có kết cấu gì vật lộn, lợi chảo cùng cắn xé, lăn thành một đoàn. Hắc Bì chảy nước bọt miệng, cắn một cái tại kim heo trên cổ, đem cương châm giống như lông đen đều cắn đứt, căn bản không quản kim heo cắn xé, hoàn toàn đem kim heo trở thành mỹ thực, trong lòng cũng chỉ còn lại một mục tiêu. Đem kim heo ăn nhét đầy cái bao tử. Kim heo bị đè xuống đất ma sát, là con hàng này da dày vô cùng. Hắc Bì cắn xé nửa ngày cũng chỉ là cắn nát da, mà kim heo cắn xé trên người Hắc Bì thương thế lại tại trong nháy mắt liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tần Dương đánh giá Hắc Bì, còn giống như trước kia, nhiều lắm thì cái mười mấy tuổi thiếu niên. Thân thể nhìn gầy hơn, da bọc xương, nhưng khí tức, khí thế lại thay đổi hoàn toàn. Chỉ bằng vào khí tức đã không có Hắc Bì ngày xưa hình dạng. Một thân khí thế hung ác so với hung thú còn muốn càng tăng lên 7 phần. Hai cùng như bị điên cắn xé. Tần Dương đi lên trước, một thanh nắm chặt Hắc Bì phần gáy, lại một cước đem kim heo đá bay ra ngoài. Lật tay xuất ra một rót đầy bảo canh hồ lô, nhét vào Hắc Bì miệng bên trong. Trong nháy mắt, Hắc Bì bản có thể ôm lấy hồ lô, từng ngụm thôn phệ bảo canh, cũng mặc kệ kim heo, lại thêm không thèm để ý bị Tần Dương xách trong tay. Nửa hồ lô bảo canh rót hết, trên người Hắc Bì hung sát chi khí bắt đầu thu lại. Đã đói bị điên hai mắt, chậm rãi khôi phục ý thức, Tần Dương đem hắn buông ra. Hắc Bì cũng không lo được nói chuyện, ọc ọc tiếp tục uống bảo canh. Một hồ lô sau khi uống xong, trên người Hắc Bì khí huyết đã gần như thiêu đốt, nhưng qua không có mấy hơi thở, sôi trào khí huyết liền lần nữa biến mất xuống dưới. Hắc Bì ôm hồ lô, tội nghiệp nhìn Tần Dương, thuyền trưởng, ta còn đói, nói chuyện, liếc qua khôi phục tóc vàng tiểu kim chư, lập tức không còn quan tâm, chẳng qua dài một thước bé heo, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Kim heo dây hiểu Hắc Bì ý tứ, tức giận đến cái mũi đều sai lệch, muốn nói ngươi uống canh đều lão tử nước rửa chân cùng nước rửa mặt. Nhưng lại tưởng tượng, trước mắt Hắc Bì này ra hỏa, cũng sẽ không để ý những, hắn sẽ chỉ ở ý có thể ăn được hay không no bụng. Nói ra, cũng không liền biến thành đối phương đang ăn mình. Chính mình chẳng phải là rơi vào hạ phong rồi. Kim heo càng nghĩ càng giận, còn không thể nói, trong lỗ mũi không ngừng phát ra từng tiếng, hừ, hừ. Tần Dương vỗ vỗ Hắc Bì đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, đi theo ta. Hắc Bì thành thành thật thật cùng sau lưng Tần Dương, đi vào hậu viện, Tần Dương lại cho múc một bát bảo canh, khi thấy trong nồi du động hắc xà cái bóng, trong lòng Tần Dương khẽ động, cái này đồ vật ngươi có thể ăn không? Lúc này, kim heo đi thong thả tiểu toái bộ, nghiêng miệng đi đến, lần nữa hừ lạnh một tiếng, hừ, nào có cái nào không thể ăn đồ vật. Chỉ có được hay không tiêu hóa vấn đề. Huyết mạch của hắn thức tỉnh, điểm ấy quốc vận hạt giống đều yếu thành dạng này, nào có cái gì không thể ăn. Ăn đều chưa hẳn có thể ăn no. Tần Dương không để ý tới kim heo, không tốt tiêu hóa cũng có thể sẽ bị cho ăn bể bụng. Tần Dương nhìn về phía Hắc Bì, có thể ăn liền có thể ăn, không nên tiêu hóa cũng đừng miễn cưỡng. Ta có là đồ vật, có thể để ngươi ăn no. Hắc Bì nhìn chằm chằm bảo canh, hút trượt xuống nước bọt, chăm chú suy nghĩ một chút, gật đầu, hẳn là có thể ăn tám thành no bụng. Tần Dương múc ra một bát bảo canh, đem hắc xà cái bóng cũng bỏ vào. Hắc Bì bưng bát uống một hơi cạn sạch, vậy không có thực thể hắc xà cái bóng, bị Hắc Bì ngậm lên miệng. Mặc kệ hắc xà cái bóng giãy giụa như thế nào, hắn đột nhiên khẽ hấp, xì, trượt, một tiếng, hắc xà cái bóng bị hắn nuốt xuống. Uống xong canh, Hắc Bì gầy còm hình thể chậm rãi có một chút huyết nhục. Cái bụng cũng bị chồng đỡ tròn vo, mấy hơi thở, chỉ thấy hắn cái bụng bắt đầu chậm rãi bình phục. Không có vấn đề, Tần Dương còn có chút không quá yên tâm. Hỏi nhiều một câu, Hắc Bì ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Tần Dương, sờ lấy mình cái bụng, ta ăn no rồi, thuyền trưởng, về sau còn nữa không? Về sau cũng có thể ăn no. Nghe được câu này, Hắc Bì lập tức tuét miệng nở nụ cười, tựa như đúng một rốt cục ăn một bữa cơm no đơn thuần tiểu hài tử đồng dạng. Tần Dương vuốt vuốt Hắc Bì đầu, cũng cười theo. Tốt bao nhiêu hài tử, xưa nay sẽ không yêu cầu xa vời khác, người đơn thuần sinh mục tiêu, chỉ có thể ăn cơm no, nhìn lại bên cạnh kim heo, đầy mình tâm nhãn, xem xét cũng không phải là cái gì tốt đồ vật, dùng để làm phút rác rưởi công cụ đều không hợp cách. Nếu không phải có thể tuần hoàn tái sinh đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, tại địa phương khác nghe đều chưa nghe nói qua. Tần Dương sớm đem nó nhét vào trong nồi, che lên cái nắp lửa mạnh nấu chín. Hắc Bì tỉnh, đại dẫn quốc vận hạt giống cũng bị Hắc Bì tiêu hóa. Trong lòng Tần Dương lo nghĩ hai chuyện cũng coi là đã Hắc Bì tỉnh, nếu không đi Đông Hải đi dạo, đi U Linh Hào đi một vòng, lại đi nhìn xem tiểu thất, đang nghĩ ngợi đâu, bên ngoài có người tới thăm. Tần Dương còn tưởng rằng là cuối cùng giá y có thời gian rảnh rỗi, sai người tới tìm hắn, không nghĩ tới, người đến là Định Thiên Ti từ Chính Cường. Nha, lão tử, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta chuyển rồi? Có chuyện gì nói, khục, lão tử có chút xấu hổ, thật sự là hắn đúng vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Tần Dương, có chuyện này cần ngươi hỗ trợ. Ngươi có thể hay không để cho hộ vệ của ngươi, Mạc Dương Tiên Sinh dàn xếp một chút, chuyển sang nơi khác tiềm tu. Tần Dương một mặt dấu chấm hỏi. Mạc Dương, hắn chạy cái nào ta cũng không biết. Tình huống như thế nào? Hắn chết ở đâu rồi? Từ Chính Cường nhìn chằm chằm Tần Dương nhìn nửa ngày, tựa hồ muốn xem minh bạch. Tần Dương lời này đến cùng là thật là giả? Ngươi thật không phải cố ý? Ta cố ý cái gì? Có lời cứ nói, có dám cứ thả. À, là như vậy, chúng ta gần nhất đại doanh không phải tại thảo phạt Đại Yên à? Đại quân tập kết, đều đến giảm sóc khu vực, cùng Đại Yên giao phong. Bây giờ đúng trong chiến trường ở giữa, bị hộ vệ của ngươi chiếm. Hắn tại tiềm tu, sau đó đánh nhau, bên ngoài ý ảnh hưởng đến hắn. Tâm tình của hắn tựa hồ thật không tốt. Sau đó, Đại Yên bên kia tới cái pháp thân, coi là Mạc Dương đúng trốn ở chỗ này đánh lén. Liền cùng Mạc Dương đánh lên, Mạc Dương có thể là tu hành đến thời khắc mấu chốt. Bị người đánh gãy, tính tình, có chút bạo, hắn đem cường giả Đại Yên nổ chết. Mà đối phương lại tới mấy người báo thù, lại bị hắn dựa vào một đôi thiết quyền, đánh chết tươi ba cái. Lão từ lúc nói lời này, không khỏi sinh lòng kính ý, một mặt kính nể, Tần Dương hộ vệ, tuy nói tính tình không tốt lắm, vì nhục nhã người, vậy mà cái gì thần thông đều không cần, thuần túy dùng một đôi thiết quyền, liền đem cường giả Đại Yên đánh chết tươi. Nghe nói giao chiến xong, Mạc Dương lông tóc không thương, không quan tâm hắn tính tình nhiều quái nhiều thối, nhiều khó chơi, phần này thực lực tuyệt đối là đầy đủ nhượng người kính ngưỡng. Không rất tốt à, ngươi tìm ta làm gì? Tần Dương có chút buồn bực, nhân ngẫu sư đây là đang làm cái quỷ gì? Từ Chính Cường cười khổ một tiếng, vấn đề là hiện tại hắn còn chiếm lấy chiến trường không đi. Người của chúng ta cũng không dám qua. Vệ đại nhân tự mình đi cùng hắn đàm. Không đến ba câu nói, hắn liền vệ đại nhân đều cùng một chỗ đánh. Nếu không phải vệ đại nhân tiến đến thực lực tăng lên, khả năng đều bị đánh nổ chết. Cũng chính vì vậy, Đại Yên mới phát giác được hắn không phải người của Đại Yên. Nếu không, lần này thảo phạt Đại Yên sẽ trực tiếp biến thành cường giả ở giữa giao phong. Lúc đầu nếu là phòng ngự Đại Yên xâm lấn cũng không có gì. Nhưng bệ hạ hạ lệnh, lần này muốn cho Đại Yên một bài học xương máu. Mà Đại Yên tại đăng cơ đại điển thượng ám sát tân đế, đại doanh uy nghiêm nhất định phải bảo vệ. Lần này không đánh tới Đại Yên bản thổ, việc này không coi là xong. Nhưng hộ vệ của ngươi chiếm cứ chủ yếu thông đạo, hắn thực lực quá mạnh, chúng ta thật không dám mạo hiểm. Phương viên 3000 dặm bên trong cũng không dám đi, vạn nhất đến ở giữa hắn tính xấu lại nổi lên, lại thả ra loại này pháp bảo đáng sợ, một viên xuống dưới chúng ta đại quân trước hết diệt một nửa. Các ngươi hồi báo cho tân đế rồi sao? Không, vệ đại nhân nói tới trước tìm ngươi, tình báo còn án lấy không có đưa lên. Từ Chính Cường thành thành thật thật nói lời nói thật. Vậy được, ta đi theo ngươi một chuyến Bắc Cảnh. Tần Dương sảng khoái đáp ứng. Lão vệ đoán chừng nhanh khó xử chết rồi. Báo lên, nếu người khác lấy giá y tính tình, khẳng định đẩy ngang đi qua. Nhưng nếu Tần Dương hộ vệ, vậy liền chưa hẳn. Còn không bằng bán một cái nhân tình, trước cho Tần Dương nói một tiếng, để Tần Dương đến giải quyết việc này, tất cả đều vui vẻ. Chẳng qua, Tần Dương vẫn cảm thấy đúng nguyên nhân khác, nghe từ Chính Cường khẩu khí, lão vệ cẩu đồ vật, vậy mà cảm thấy đúng hắn phân công nhân ngẫu sư tại nằm vùng âm người. Nghe thấy nghe bỗng nhiên nhân ngẫu sư xuất hiện chiến tích, Tần Dương cũng không biết làm như thế nào giải thích, vừa khai chiến trước hết ngồi xổm trong bụi cỏ, âm chết đối phương một vị cường giả. Tần Dương chính mình cũng cảm thấy